Bất Diệt Long Đế, chương 2288, gieo họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lập tức cầm xuống, mang thi thể trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão ẩu, để La Sát Cung toàn bộ mặt người sắc cũng thay đổi, La Phi Yên ý tứ quá rõ ràng, nàng muốn giết chết Lục Ly. Còn vì sao muốn giết chết Lục Ly, nguyên nhân rất rõ ràng, Lục Ly chạy trốn. Lục Ly phá giải huyền thiên phù, cưỡi thần hành chu bỏ trốn mất dạng, giờ phút này đều đã ra Mục Long đảo, chính hướng La Sát Hải mặt phía bắc bỏ chạy. Mặt phía bắc chỉ cần nửa ngày liền có thể rời đi La Sát Hải, một khi rời đi, bên ngoài bầu trời vô hạn rộng lớn, muốn đổi kịp độ khó tựu lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, thật can đảm, chiến đường phó trưởng lão Viên Phùng trưởng lão trước đó tựu xem Lục Ly khó chịu, trước đó Lục Ly thế nhưng là chống đối qua hắn, trên người hắn sát khí đằng đằng, hướng đại trưởng lão nhìn lại quát lạnh nói. Đại trưởng lão, chúng ta lập tức đuổi theo đi, giống như cho hắn chạy ra La Sát Hải liền phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương, các ngươi tất cả mọi người đi trước truy tung, trên đường đi ta sẽ để cho Mục gia người cho các ngươi đưa tin. Đại trưởng lão vung tay lên, Mục Quang nhìn về phía Viên Linh Vận bọn người bàn giao nói. Các ngươi đều thành thành thật thật đợi, dựa theo tình huống bình thường đi cho lão gia từ chúc thọ, lễ vật tại cái này, Thiên Thiên đại biểu chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão đưa cho Liễu Thiên Thiên một cái không gian giới, sau đó hắn nhìn qua Mục gia kia cái trưởng lão nói. Vạn Vân huynh ở đâu, mang ta đi tìm hắn. Đại trưởng lão vội vàng cùng Mục gia trưởng lão rời đi, Phùng trưởng lão mang theo một đám trưởng lão thẳng đến truyền tống trận, Liễu Thiên Thiên bọn người thoáng cái cảm giác quần long vô chủ, không biết làm sao. Anh nợ em một câu yêu thương, đi thôi, coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Viên Linh Vận miễn cưỡng chấn định lại, nội tâm của nàng lại là một khổ, Lục Ly đi thì đi đi, vì sao muốn mang theo Mục Doanh Doanh cùng đi, việc này sợ là sẽ phải làm lớn chuyện a, anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão tại một cái tòa thành bên trong gặp được Mục Vạn Vân, không chỉ Mục Vạn Vân còn có mấy cái trưởng lão ở bên trong, một cái là tình báo đường trưởng lão, còn có hai cái cũng là thực quyền trưởng lão. Đại trưởng lão đi vào, Mục Vạn Vân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thở dài. Liễu huynh, nhà các ngươi cái này thần tử thế nhưng là hại chết ta, lão gia từ cái này sợ là muốn nổi trận lôi đình. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn đã không phải nhà chúng ta thần tử, đại trưởng lão sắc mặt âm lãnh nói ra. Hắn đã làm phản rồi, nhà ta công chủ hạ lệnh đuổi giết hắn, chết hay sống không cần lo. Anh nợ em một câu yêu thương, làm phản, Mục Vạn Vân sắc mặt đại biến, trầm giọng nói ra. Nhà ta thần nữ cùng với hắn một chỗ, chẳng lẽ là bị hắn chỗ bắt? Anh nợ em một câu yêu thương, bất luận có phải hay không cưỡng ép, đại trưởng lão cấp bách nói ra. Ta thỉnh cầu Vạn Vân huynh giúp ta một tay, nghĩ hết biện pháp giúp ta đi chặn đường hắn, có thể hay không triệu tập một số người mở ra vực môn đi phía trước chặn đường. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể, Mục Vạn Vân gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá nơi này cự ly đường ven biển quá gần, hắn cưỡi chính là thần hành chu, lúc nào cũng có thể cải biến lộ tuyến, mặc dù ta đã hạ lệnh mặt phía bắc tất cả mọi người chặn đường, nhưng đoán chừng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, có được hay không xem thiên mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương, người tới, Mục Vạn Vân trầm giọng nói ra. Hạ lệnh chiến đường người xuất động, mở ra vực môn đi phía trước chặn đường, không muốn đánh giết Lục Ly cuốn lấy là đủ. Giống như có thể cầm xuống kia là không còn gì tốt hơn, mặt khác mời ám đường trưởng lão cung phụng bọn họ xuất động. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, Mục Vạn Vân mệnh lệnh gần như không có ngừng qua. Đưa tin cho mặt phía bắc trấn giữ sở hữu trưởng lão toàn bộ điều động, tình báo đường người phối hợp, phải tất yếu ngăn lại thần hành chu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục gia lão gia từ đại thọ, gia tộc đại bộ phận cường giả đều tại Mục Thần Đảo, hôm nay tới làm khách cường giả cũng nhiều, sở dĩ Mục Vạn Vân không thể triệu tập quá nhiều người ra ngoài, sợ vạn nhất Mục Thần Đảo xảy ra chuyện. Bất quá Lục Ly chỉ là một người, hắn ít nhất điều tập 34 kiếp võ giả, còn có số thiên quân đội tăng thêm các loại trinh sát loại hình thành viên, động viên gần như trên vạn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ Mục Vạn Vân vẫn là có lòng tin chặn đường Lục Ly, Phùng trưởng lão bọn người đuổi theo, chỉ cần chặn lại, vậy làm sao xử trí Lục Ly, liền là La Sát Cung sự tình. Đại trưởng lão không có đi truy, bởi vì Lục Ly thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, Phùng trưởng lão là chiến đường phó trưởng lão, chiến lực không tệ. Hắn mang theo 8 cái trưởng lão đi cầm xuống Lục Ly sai sai có thừa. Nhiều đại trưởng lão một người không nhiều, hắn tại cái này có thể tùy thời tìm hiểu tình huống tốt thong dong bố cục. Anh nợ em một câu yêu thương, Mục Vạn Vân phong tỏa tin tức lần này tới tân khách gần như không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đều cảm giác không đúng. dù sao Mục Vạn Vân chưa từng xuất hiện, bản thân cái này liền là vấn đề rất lớn. Còn có đại trưởng lão bọn người không có xuất hiện, chỉ có Viên Linh Vận bọn người đại biểu tăng thêm Mục Doanh Doanh cũng không biết thân, nếu như nói không có vấn đề ai cũng sẽ không tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, các tân khách đều không có điểm phá, tất cả mọi người xem như không biết, lão gia tử cũng ra trên mặt không có bất kỳ cái gì dị dạng cảm xúc, cười tùm tìm tiếp nhận các phe chúc mừng. Lão gia tử thậm chí đều không có hỏi thăm một câu Mục Vạn Vân Mục Doanh Doanh làm sao không đến, lão gia tử sống nhiều năm như vậy, tại La Sát Hải quát tháo phong vân, cái gì chàng diện chưa thấy qua, nếu quả như thật có đại sự xảy ra tự nhiên sẽ nói cho hắn biết, đã không có đại sự, hắn tại sao muốn hỏi nhiều ảnh hưởng tâm tình của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, một đám người đều là chàng diện người, mọi người nên ăn thì ăn, đổi uống uống, nên vui tiếp tục vui, cũng làm cái gì đều không biết. Giữa sân chỉ có Liễu Thiên Thiên Viên Linh Vận bọn người rất không tự tại, Viên Linh Vận lo lắng cho mình giúp Lục Ly sự tình bại lộ, Liễu Thiên Thiên thì tại nghĩ Lục Ly tại sao muốn làm phản. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ, Liễu Thiên Thiên đối với Lục Ly cũng có một loại đặc thù tình cảm, loại tình cảm này còn không có thăng hoa là yêu, nhưng cũng có một chút tình cảm. Lục Ly đột nhiên làm phản, cái này khiến nàng rất thống khổ cùng thương tâm. Thời gian từng chút đi qua, Mục Vạn Vân một mực chưa từng xuất hiện, sau một canh giờ, một đạo tin tức truyền đến Mục Thần Sơn, để Mục Vạn Vân trong nháy mắt kém chút bạo tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt phía bắc có trưởng lão đi chặn đường Lục Ly, mà lại thành công chặn lại, nhưng Lục Ly bắt Mục Doanh Doanh xuất hiện ở bên ngoài, kia hai cái trưởng lão không dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Ly lần nữa rời đi. Mục Doanh Doanh bị bắt, anh nợ em một câu yêu thương. Khó trách Mục Doanh Doanh sẽ cùng Lục Ly cùng đi Mục Long Đảo, khó trách đêm qua Lục Ly cùng Mục Doanh Doanh đều xuất hiện dị dạng, xem ra đêm qua tựu xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ Lục Ly đêm qua tại Mục Doanh Doanh đưa qua đến đêm? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây Mục Vạn Vân lập tức ức chế không nổi thần sơn sát khí, cưỡng ép Mục Doanh Doanh là chuyện nhỏ, giống như Lục Ly hỏng Mục Doanh Doanh trong trắng, cái kia chính là thiên đại sự tình. Gọi Vạn Sơn tới, anh nợ em một câu yêu thương. Mục Vạn Vân quát khẽ một tiếng, sau đó nghĩ nghĩ khoát tay nói. Được rồi, ta tự mình đi một chuyến đi. Mục Doanh Doanh tại Lục Ly trong tay, Mục Vạn Vân sợ Mục Vạn Sơn có đôi khi không dám quyết định, làm hỏng chiến cơ, hắn Mục Quang nhìn về phía đại trưởng lão nói ra. Liễu huynh, chúng ta cùng một chỗ đi qua đi, nhìn xem còn có thể chặn đường bên trên sao, nhà các ngươi tên phản đồ này thật là có năng lực a, liền lão gia tử bảo bối tằng tôn nữ cũng dám cưỡng ép, vô pháp vô thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, đại trưởng lão cười khổ nói ra. Năm đó hắn tại địa ngục phủ tựu cưỡng ép qua Tô Nguyệt Cầm, còn phế đi nàng thần đan, mạnh lão tam cái kia cháu trai tử, hiện tại cũng biến thành hoạt tử nhân. Đi chúng ta La Sát Cung, đồng dạng huyên náo long trời lở đất, dạng này người là ở đâu gieo họa cái nào a, anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, chúng ta đi đem cái này gieo họa diệt trừ. Mục Vạn Vân khua tay nói, chúng ta trực tiếp đi Thiên Nhãn Lĩnh, trước mắt hắn tại chiều bên kia phi hành, ta đã điều tập vô số trinh sát hướng bên kia tiến đến. Chỉ cần Thiên Nhãn Lĩnh bên kia không có cường giả xuất động, chúng ta muốn chặn lại hắn hẳn là rất đơn giản. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.